Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1141, cấu kết với nhau làm việc xấu. Người thật rất đáng sợ, người ta chung một chỗ nhiều năm như vậy ta thật là một chút cũng không được rõ ngươi. Triệu Mục nghiêm túc nói, chính ngươi đứng ở chói lọi một mặt. Để cho thánh đế trên lưng giết hại phản bội thủy nguyên trùng tội danh. Tiếp theo ngươi có phải hay không dự định diệt trừ thánh đế? Sau đó trở thành cho thủy nguyên trùng báo thù một cái trung thành cảnh cảnh thánh tộc trẻ mồ côi. Trở về hư không? Ngươi sai rồi, là ta và ngươi cùng nhau trở về hư không? Hồng Lăng Nhi cải chính nói. Có ý gì? Triệu Mục cau mày nói. Ngươi là ta người đàn ông đầu tiên, thánh tộc người phụ nữ chỉ sẽ có một người đàn ông. Hồng Lăng Nhi chậm rãi nói, ta chưa từng dự định hại ngươi, ngươi biết và ta cùng nhau diệt trừ thánh đế, ngươi biết và ta cùng nhau thừa kế thủy nguyên trùng lực lượng, ngươi biết và ta cùng nhau trở lại hư không, chúng ta quá khứ bây giờ tương lai vĩnh viễn đều là nhất ân ái vợ chồng. Triệu Mục cả người dùng mình một cái, hắn căn bản không biết cái này nữ người nói là sự thật giả. Cái này cùng chó sói tới như nhau, hắn bây giờ căn bản không thể nào tin nổi thánh nữ. Vạn nhất lại là một lần lừa dối, lúc nào bị bán cũng không biết. Ngươi không tin ta? Hồng Lăng Nhi thở dài nói, bất quá cũng đúng, ngươi bản cũng không tin người bất kỳ. Bất quá ngươi để tay lên ngực, tự hỏi ngươi lại lừa gạt ta nhiều ít. Ngươi và ta bất quá là 50 bước cười 100 bước. Nhưng ta còn thì nguyện ý tin tưởng ngươi một lần. Dựa vào cái gì? Triệu Mục nghi ngờ nói. Lợi ích. Hồng Lăng Nhi không mang theo một chút tình cảm nói. Chư thiên vạn giới tất cả mọi người đều phải chết. Thánh đế chế tạo ra tạp huyết thánh tộc coi như ta không hủy diệt. Thánh tộc vậy sẽ hoàn toàn hủy diệt chư thiên vạn giới tất cả sinh mệnh. Những cái kia thủy nguyên trùng có đầy đủ thủ đoạn lấy ra chư thiên vạn giới thời gian dấu vết biết. Qua lại phát sinh hết thảy. Đến lúc đó ta như nhau không sống nổi. Bọn họ nhất định sẽ nhìn ra thủy nguyên trùng chết ta cũng là hung thủ. Đến khi đó, chúng ta toàn bộ đều muốn chết một người đều chết hết. Ngươi dự định làm sao lừa dối những thứ khác thủy nguyên trùng và thánh tộc thoát khỏi hiềm nghi? Triệu Mục trầm tư một chút hỏi. Thánh nữ nếu dám lợi dụng thánh đế diệt trừ thủy nguyên trùng, nàng khẳng định sớm ở vô số năm trước cũng đã nghĩ xong đường lui. Nhưng là cái này cùng hắn có quan hệ gì? Tổng không phải là thánh tộc người phụ nữ thật từ một mà chấm dứt cho nên dự định lưu hắn một mạng. Ngươi không phải đã biến thành thủy nguyên trùng sao? Hồng Lăng Nhi cười nói. Ta không có ra đi cầu viện, mà là tử thủ đời trước thủy nguyên trùng. Nguyên nhân căn bản chính là vì ẩn núp thủy nguyên trứng trùng. Ta nhẫn nhục mang nặng vô số năm rốt cuộc đến khi thủy nguyên trùng thương thế chữa ấp ra. Hơn nữa còn trở thành thủy nguyên trùng thê tử. Ngươi đã sớm biết. Triệu Mục khó tin nhìn Hồng Lăng Nhi. Ngươi có phải hay không còn muốn hỏi ta tại sao không đoạt xác thủy nguyên trùng? Hồng Lăng Nhi cười nói. Năm đó là không làm được. Sau đó ta lại bị thánh đế vây khốn. Thật vất vả thoát khốn ta cũng không cách nào tiến vào hoang cổ cấm địa. Ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi thánh đế đối với hoang cổ cấm địa nặng bao nhiêu coi. Cho nên hắn lựa chọn ngươi phá hủy thánh bia ta liền tương kế tựu kế. Đây chính là toàn bộ nguyên nhân. Triệu Mục cảnh giác hỏi. Không phải. Hồng Lăng Nhi không cam lòng lắc đầu một cái. Khi biết được đời trước thủy nguyên trùng có hai cái trứng trùng ngươi không biết ta cao hứng biết bao nhiêu, nhưng mà thủy nguyên trùng tựa hồ nhìn ra ta có cái gì không đúng, hủy diệt mẫu trứng trùng để lại công trứng trùng. Hơn nữa hoang cổ cấm địa kiếp lực vượt quá phòng bị thánh đế, vậy phòng bị ta coi như là công, trứng trùng ngươi bây giờ không muốn sao? Triệu Mục cười lạnh nói, muốn, nhưng là không thể. Hồng Lăng Nhi tiếc nuối nói, Nếu như ngươi không có đoạt xác thành công, ta sẽ nhìn ngươi chết ở thánh đế trong tay. Sau đó chim sẻ ở phía sau đoạt đến trứng trùng. Nhưng mà ta cũng không nghĩ tới ngươi lại có thể thành công đoạt xác thủy nguyên trùng. Ta rất thanh tỉnh, ta không nhận là ta có thể hai lần đoạt xác thành công. Cho nên đâu? Triệu Mục truy hỏi nói. Cho nên ta chỉ có thể lui một bước. Hồng Lăng Nhi bất đắc dĩ nói. Ta không thể đoạt xác thủy nguyên trùng. Dầu gì phu quân ta là thủy nguyên trùng cũng không tệ. Như vậy có ngươi ở bên người che chở ta. Những thứ khác thủy nguyên trùng cũng không có bất kỳ mượn cớ tước đoạt trên người ta nắm giữ đời. Trước thủy nguyên trùng thủy nguyên lực, căn nguyên và thủy nguyên giới. Cho nên ngươi muốn cầu. Cạnh ta, Triệu Mục tiến lên đẩy ra quỷ vực thần thánh. Đưa tay nắm Hồng Lăng Nhi cầm ngẩng đầu lên. Hồng Lăng Nhi hai quả đấm nắm chặt. Cố nén nội tâm tức giận. Mưu đồ vô số năm đem thánh đế cũng đùa bỡn ở lòng bàn tay. Mắt xem thì sẽ đến tay thủy nguyên trứng trùng. Lại bị Triệu Mục ở hoang cổ cấm địa nhanh chân giành trước. Bên trong lòng nàng không có nhiều cam tâm, chỉ có mình biết. Nhưng là lúc này nàng tuyệt đối không thể và Triệu Mục trở mặt. Chư thiên vạn giới, rất nhanh liền sẽ kiếp lực đại bạo phát. Đến lúc đó nơi này lại cũng không giấu được. Những thứ khác thủy nguyên trùng và thánh tộc một khi chạy tới. Vô luận là nàng vẫn là thánh đế cũng chỉ có một con đường chết. Duy nhất con đường sống chính là thành công đoạt xác thủy nguyên trứng trùng. Hoặc là nàng bây giờ cùng thánh đế liên thủ giết Triệu Mục. Mượn Triệu Mục trong cơ thể thủy nguyên lực, căn nguyên và thủy nguyên giới. Một lần nữa trấn áp chư thiên vạn giới kiếp lực. Như vậy lại qua cái mấy trăm tỷ năm. Đủ để hoàn toàn làm hao mòn tất cả kiếp lực. Nhưng mà cái này có ý nghĩa gì? Còn không phải là núp ở chư thiên vạn giới trọn đời không dám hiện thân. Tốt nhất lựa chọn chính là Triệu Mục. Nàng rốt cuộc và Triệu Mục sinh sống không ngắn thời gian. Biết đây là một cái dã tâm bừng bừng lãnh khốc vô tình, nhưng là vừa người có lý trí. Ở hợp thì hai lợi phân thì chết, dưới tình huống Triệu Mục nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nhất, ta muốn cầu cạnh ngươi. Hồng Lăng Nhi nhắm mắt lại nói. Triệu Mục cười lớn ôm lấy Hồng Lăng Nhi đi về phía bên trong buồng. Không lâu lắm đã truyền ra Hồng Lăng Nhi rên rỉ thống khổ. Quỷ vực thần thánh cười khổ đi tới trên bong ngồi ở bên mạn thuyền duyên. Cái thế giới này rốt cuộc còn có thứ gì đáng người tin tưởng. Bắt đầu lấy thành thánh đế là mình con cờ. Sau đó biết mình là thánh đế con cờ. Bây giờ nhưng lại đột nhiên phát hiện nguyên lai tất cả mọi người đều là nàng áy náy nhất con gái. Con cờ. Mà Triệu Mục nhưng chỉ là bởi vì đủ may mắn nhảy một cái xoay mình đem hư không chi nguyên cũng buộc cúi đầu nhận thua. Quỷ vực thần thánh đột nhiên cảm giác được mình khi còn sống vô cùng buồn cười. Nhưng là lại buồn cười. Nàng vậy phải cố gắng còn sống. Nàng không hận Hồng Lăng Nhi. Dẫu sao nàng năm đó cách làm vậy không tư cách hận. Nhưng là nàng hận thánh đế. Nàng muốn xem thánh đế đi chết. Đến khi thánh đế chết, vô luận Hồng Lăng Nhi và Triệu Mục là muốn mạc nàng hay là cho nàng một con đường sống cũng không sao cả. Người phàm cũng muốn trường sinh. Nàng bây giờ nhưng chân chính có chút chán sống vậy xem nhạt. Không biết quá khứ bao lâu, Triệu Mục dắt Hồng Lăng Nhi mặt mũi hồng hào rời đi khoang thuyền. Triệu Mục cúi đầu nhìn ngoan thuận Hồng Lăng Nhi, biết nàng bây giờ cúi đầu yếu thế căn bản là giết thánh đế sau này cần hắn che chở. Đến khi thủy nguyên trùng và thánh tộc xác nhận Hồng Lăng Nhi bảo vệ thủy nguyên trứng trùng có công không qua, người phụ nữ này tuyệt đối sẽ không cam lòng thủy nguyên trùng bị hắn ngư ông đắc lợi. Tính một chút thời gian, thánh đế hẳn đã phát hiện hắn đang gạt chết. Mặc dù hắn là ngay trước thánh đế mặt tự mình hủy diệt. Có thủy nguyên lực biến hóa hết thảy vậy không lo lắng bị tại chỗ đoán được. Nhưng là nguyên lực căn nguyên ở hắn sau khi chết hẳn trở về tán lạc chư thiên vạn giới. Điều này cần nhất định thời gian. Lúc này chắc hẳn thánh đế đã bởi vì hắn chết giả kêu la như sấm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/chéo/cuong/nối-ti-ai-nối-ti-ai-nối-soang/chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.